Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 649, phần 649. Chương 649 kinh tình Nam Dương leng keng. Người chơi, Đường Tần, kích phát mãnh quỷ phòng 101 cao nguy ô nhiễm quỷ sân khấu kịch. Trống rỗng mãnh quỷ phòng, giấy chát đêm khuya sân khấu, sở hữu người sống đều biến mất. Tựa hồ đều đi vào diễn chiết chung, sống hồn ở âm gánh hát nội hát tuồng, dễ dàng tao thần oán hận. May mắn người chơi, thỉnh mỗi cách 15 phút, vì cuốn vào sân khấu kịch sống hồn thiêu một phen tục mệnh tiền. Nhắc nhở, sân khấu kịch trong ngoài, tiền thưởng khó phân, người dương gian tiền thưởng khả năng sẽ trợ giúp diễn chiết nội sống hồn duy trì thần trí. Cảnh cáo. Để ý quỷ yến, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng lập lòe. Cơ hồ là cùng sân khấu kịch mạc mành hắc ám chỗ sâu trong, vệ ách. Hoa thế tuyết, đám người ảnh ảo giác đồng thời xuất hiện, Đường Tần phía sau lưng nhảy nổi lên. Một tầng bạch mao hãn, tầng này bạch mao hãn, một nửa là bị quái dị phó bản nhắc nhở ẩn chứa sợ hãi kinh ra tới. Một nửa là còn lại là bị đen nhánh sân khấu kịch quỷ vệ ếch. Quỷ hoa thế tuyết sướng từ dọa ra tới người sau kinh hách giá trị nói không chừng so người trước. Lớn hơn nữa một ít, kia thanh ê găng mềm như bông, sung sướng, vang lên. Đường Tần hảo huyền không đem mặt tạp cầm thiết trong bồn. Dừa, Đường Tần kinh tủng mà nhìn đen nhánh quỷ quyệt sân khấu. Phía trên quỷ, vệ ếch. Hoa thế tuyết, còn không có biến mất, cái gì ngoạn ý. Các nàng ra kia âm ngoan vô tình vệ đội có thể nói ra, sung sướng, loại này lời nói. Này mãnh quỷ phòng 101 quỷ dị đầu óc nước vào đi. Làm ảo giác cũng không làm đến rất thật một chút. Đem trung tâm một đội viên ghê tởm ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ. Sân khấu thượng quỷ vệ ếch. Quỷ đoàn kịch Mỹ thiếu niên phảng phất không có phát hiện diễn ngoại quần chúng Đường Tần hoàng. Sợ, quỷ vệ ếch, quỷ hoa thế tuyết trong bóng đêm như cũ ở triền miên giao cổ. Từ trước đến nay không từ thủ đoạn ngoan độc vô tâm, quỷ vệ ếch, nhu tình tiểu ý mà vòng lấy quỷ. Mỹ thiếu niên vòng eo, miệng xưng thế tuyết em trai, Đường Tần nháy mắt nổi da gà rớt đầy đất. Một câu. Sách kia, chúng ta vệ đội nhìn đến phun, buột miệng thốt ra, không biết có phải hay không Đường Tần ảo. Giác, tại đây câu hoảng sợ phun tào buột miệng thốt ra sau. Đen nhánh sân khấu kịch chỗ sâu trong, thu nhỏ lại, quỷ vệ ếch, quỷ hoa thế tuyết, ảo giác như là đột nhiên một tạp. Ngay sau đó, kia thu nhỏ lại mà lại xa xôi trong bóng tối. Mỹ thiếu niên hoa thế tuyết gương mặt thượng lưu lộ ra một tia âm lãnh xâm độc, ngay sau đó. Vừa mới còn bốn phía làm yêu sân khấu kịch ảo giác đằng mà biến mất, Đường Tần trước mắt mãnh quỷ. Phòng 101 chỉ còn lại có một cái treo vải bố trắng mảnh giấy chát sân khấu kịch. Sân khấu kịch phía dưới, phảng phất rơi rụng vô số hương cho, cùng với rất nhiều linh bài bày biện qua dấu vết. Ea oán độc hát tuồng thanh như cũ lờ mờ. Nhưng là tốt xấu cách ứng trung tâm đội viên ảo giác không hề xuất hiện, leng keng. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 101 dị thường quỷ diễn giác, hoa thế tuyết, đối người chơi Đường Tần chán ghét giá. Trị gia tăng, người chơi Đường Tần ô nhiễm độ cộng 10 Đường Tần. Ngoặc kép, Đường Tần mặt vô biểu tình. Hảo một cái bị nói thật chát ống phổi trà xanh quỷ gì. Hết hy vọng đi, bọn họ trung tâm một đội tình nguyện dơ lên cao đại kỳ duy trì vệ đội cùng họ lâu chồng trước ca. Hợp lại, đều không thể duy trì người này quỷ đồ vật, từ khi mãnh quỷ phòng dị thường quỷ dị chán ghét giá trị. Đề cao, trong phòng đột nhiên quát lên từng đợt âm phong, nguyên bản liền âm ô phòng. Nháy mắt trở nên càng thêm tối tăm, duy nhất ánh sáng, biến thành trước giữa không trung gian giấy chát sân khấu kịch nửa hồng nửa bạch quỷ quang từ sân. Khấu kịch tả hữu hai sườn phát ra, tràn ngập người danh diễn mành treo ở phía trên. Diễn mành thượng người danh, đang ở biểu diễn diễn chiết sướng câu, đang ở không ngừng lăn lộn, Đường Tần hít sâu một hơi. Ngăn chặn đánh cột sống hướng lên trên bò bất an, tận khả năng mà tránh đi những cái đó đang ở sinh thành quỷ diễn chiết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mãnh quỷ phòng 101 chân chính nguy hiểm ô nhiễm nguyên. Không phải ở đêm khuya 12 giờ xuất hiện hoa thế tuyết, mà là kia sân khấu kịch thượng bạch mành. Một khi xem nhiều kia mặt trên đang ở sinh thành diễn chiết nội dung, liền sẽ bị hít vào diễn chiết. Từ tiến mãnh quỷ phòng 101 đến bây giờ, Đường Tần bất quá không cần thận liếc tới rồi che kín chữ màu đen vải bố trắng diễn mành hai mắt. Diễn mành mặt ngoài liền xuất hiện một đoạn tân sinh thành quỷ diễn nội dung. Bính đẳng tân nhân diễn giác, Đường Tần, đăng đường nhập ác linh thất, gặp được diễn nội quỷ hoa đán, sống sinh đán xương phấn hát tuồng, quỷ hoa đán, hoa thế tuyết, vệ ếch, hướng tân nhân diễn giác, Đường Tần, sướng niệm, sống hồn âm giác giao cổ ân ái tương đương bính đẳng diễn giác. Đường Tần, còn không có bị diễn nội quỷ vợ chồng mê hoặc, y một lòng muốn cứu ra bị diễn nội quỷ bá chiếm người sống đồng bạn. Bính đẳng diễn giác, Đường Tần, cầm lấy thiêu mệnh tiền thiết bồn, đen nhánh diễn chiết nội dung xuất hiện, cùng thời gian. Mãnh quỷ phòng 101 nội Đường Tần quả nhiên vừa vặn cầm lấy nàng một đường phủng tiến vào thiết bồn. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được, âm tiền bồn. Nặng trĩu hóa vàng mã thiết bồn đè ở trong tay, Đường Tần không có phát hiện vải bố trắng diễn mành thượng nhiều ra tới quỷ dị tân tự. Nàng ánh mắt hoàn toàn dừng ở này cổ quái chậu than thượng, này hóa vàng mã thiết bồn là Đường Tần ở một cái đồng sự trong phòng tìm được, Đường Tần ở tìm được mãnh quỷ phòng 101 cửa phòng vị trí sau. Cũng không có lập tức lỗ mãng xâm nhập. Trung tâm một đội bên trong, Đường Tần thực chiến năng lực không phải mạnh nhất, đối các loại huyền học kiêng kỵ hiểu biết cũng không phải sâu nhất. Người trước là vệ ếch, người sau là giải nguyên thật, nhưng là Đường Tần có nàng ưu điểm, đó chính là can đảm cẩn trọng, ở quỷ dị sống lại trước. Đường Tần chính là cái ma đô cao áp chức trường tài chính hành bạch lĩnh. Cùng mặt khác ở bản địa sinh ra trước trường đồng sự không giống nhau. Đường Tần là ngoại lai hộ, ở ma đô mười mấy năm xã xúc trải qua, Đường Tần khác gặp được đến không nhiều lắm, duy độc khiêu chiến nhân thần kinh tuyến cao áp tình huống nhiều nhất, khách hàng lâm thời vi ước. Lãnh đạo không lo người, tăng ca không cho tăng ca phí, các loại tra tấn thần kinh trước trường hộp máu sinh hoạt. Ngạnh sinh sinh rèn luyện ra Đường Tần kháng áp năng lực, vừa đến mãnh quỷ phòng 101 cửa. Đường Tần liền bởi vì thấy được treo vải bố trắng mành, kích phát quỷ thoại áp cao nguy ô nhiễm cảnh cáo chẳng sợ có chết hồn, nhị cô bà, âm khí che chở. Kia một khắc, Đường Tần trên mặt vẫn là nháy mắt đắp thượng một tầng thật dày bạch phấn, nếu không phải lệ quỷ lâm bội bội. Tóc đen lập tức chui vào bạch phấn phía dưới. Nhanh chóng xiếc phấn đi xuống lột. Đường Tần lúc này 10 có 8 9 cũng cùng mặt khác bị ô nhiễm tồn tại người chơi giống nhau. Thành quỷ sân khấu kịch một cái con rối. Đường Tần huyết điều ở Nam Dương người truyền giáo che. Dấu cốt truyện liền thiếu chút nữa rớt hết. Là ra người truyền giáo cốt truyện. Lại ăn một hồi quỷ thực sau. Mới miễn cưỡng trở về thăng một chút, trước mắt lăn lộn, Đường Tần huyết điều lại thiếu chút nữa thấy đáy, ăn như vậy một cái tàn nhẫn mệt. Biết mãnh quỷ phòng 101 gánh hát vải bố trắng lợi hại, Đường Tần cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Trong bóng đêm gánh hát vải bố trắng, toàn bộ ban đêm hình thức quý thuận hào. Lúc này chỉ có Đường Tần một người có thể dựa vào, lâm bội bội. Tự do di động, nàng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp quỷ thoại áp sẽ không làm người chơi 100% không có. Sinh lộ, Nam Dương người truyền giáo, Lợi Đức, ở Hủ Thi Hội hợp lý trí trở về phía trước. Cũng khủng bố tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn cứ có nhằm vào mãnh quỷ phòng 102 phó bản đạo cụ, mãnh quỷ phòng 101 liên khê. Đoạn kịch, quỷ hát tuồng, nếu có thể trống rỗng đem đông đảo người chơi kéo vào quỷ diễn chung, kia quỷ thoại hệ thống nhất. Định sẽ ở Quý Thuận Hào nơi nào đó cấp người chơi cung cấp nhất định manh mối, liền ở đường Tần Đau. Khổ tự hỏi khi, vệ ếch lúc trước lưu lại Hoàng Phù khiến cho nàng chú ý ở bị hút vào mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn. Trước, vệ ếch ở bàn ăn đế dán một chương mang chữ bằng máu lá bùa. Lá bùa mặt trái tự rất đơn giản, chỉ có ba cái từ. A Thuận, Trần. 101.101 chỉ chính là Hoa Thế Tuyết đối ứng mãnh quỷ phòng phòng hào. Sớm tại, đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên. Quái đàm kích phát khi, vệ ếch liền hoài nghi tới rồi nó thuộc về nào gian mãnh quỷ phòng. Đầu một cái manh mối, A Thuận, là có ý tứ gì? Đường Tần không nghĩ ra được, nhưng là trung gian vệ ếch đơn độc viết xuống cái kia, Trần. Tự lại chỉ có một loại khả năng. Dị biến pháp sư, Trần Văn Triệu, Thượng Quý Thuận Hào sau, Đường Tần, vệ ếch, giải nguyên thật bọn họ cộng đồng đánh quá giao tế lại vừa vặn họ Trần mấu chốt phó bản NPC. Tồn tại cảm mạnh nhất chính là Trần Văn Triệu cùng Cát Y Vu Bà. Hàng đầu sư, mặt khác bình thường pháp sư bất đồng. Trần Văn Triệu tựa hồ biết rất nhiều Quý Thuận Hào nội tình tin tức. Nó không phải bình thường pháp sư, mà là A Long lão bản, hội đồng quản trị này một đầu tà pháp sư. Trên thực tế, ở cũ Quý Thuận Hào trong không gian, bại lộ hủ chứng mặt, Trần Văn Triệu dẫn đường giải nguyên thật. Đường Tần bọn họ tìm được rồi lúc ban đầu hai khối người truyền giáo thịt thối. Trần Văn Triệu, nó nếu biết mãnh quỷ phòng 102 sự, liền có khả năng cũng biết một ít mặt khác mãnh quỷ phòng manh mối, nếu là nói cái nào pháp sư trong phòng có khả năng có nhằm vào mãnh quỷ phòng ác linh hữu hiệu đạo cụ. Kia nhất định là Trần Văn Triệu, phòng nhất xảo sự là so sánh với Quý Thuận Hào mặt khác khả. Năng biết 101 có gì đó Quý Thuận đồng sự, Trần Văn Triệu. Pháp sư đã chết ở che giấu cốt. Chuyện, nó thuyền phòng đêm nay là trống không? Không có bất luận cái gì ngựa con. Người sống ở bên trong, vệ ếch ở Hoàng Phù Thượng để lại cái, Trần, ý tứ. Chính là muốn dư lại không có bị ảnh hưởng đến người. Đi lục soát dị biến pháp sư Trần Văn Triệu thuyền phòng. Mà chỉ cần Trần Văn Triệu phòng không phải lại một gian mãnh quỷ phòng. Có lệ quỷ lâm bội bội hộ thân Đường Tần là có thể thuận lợi xông vào tiền giấy trắng ở thiết trong bồn trồng chất. Thiết bồn ven phát ra một tầng đỏ sẫm huyết quang. Đường Tần thong thả mà hô hấp, vệ ếch phán đoán một chút cũng không sai. Có chút thời điểm, Đường Tần thật không biết bọn họ đội trưởng đầu óc là như thế nào lớn lên truyền giáo sĩ Lợi Đức. Cao áp cốt truyện vừa mới kết thúc. Bình thường người chơi đều sẽ theo bản năng mà xem nhẹ một cái đã chết ở phía trước trạm kiểm soát. Quỷ NPC. Nhưng mà, vệ ếch mới từ mãnh quỷ phòng 102 người sống sống cũ Quý Thuận Hào thoát ly. Liền lập tức thay đổi ý nghĩ nghĩ tới, Trần Văn Triệu trong phòng ở trước mắt nhất phương tiện. Xuống tay, hơn nữa rất có khả năng cất giấu đối người chơi hữu dụng đạo cụ, Đường Tần mang theo. Lâm, bội bội, xông vào, Trần Văn Triệu, phòng, thật sự liền tìm tới rồi một cái cùng mãnh quỷ phòng 101 có quan hệ vật phẩm, chính là trước mắt cái. Này hóa vàng mã bồn, chỉ cần hướng trong đầu nhập tiền âm phủ. Đường Tần là có thể đủ mang theo nó bình yên vô sự mà xông vào mãnh quỷ phòng 101, tiền âm phủ thiêu. Ra quỷ quang. Sẽ ngăn cách vải bố trắng diễn mảnh ô nhiễm, đêm khuya 1 giờ rưỡi. Đường Tần nhìn thoáng qua người chơi giao diện nhắc nhở, nắm lên một phen chiếu vào chậu than bên cạnh tiền âm phủ tiền giấy, cách một tầng nhìn không thấy. Không gian, về ếch thấy, Đường Tần hướng trong bồn đốt tiền giấy. Mà cũng đúng là tiền giấy bắt đầu hướng chậu than đầu nhập khi về ếch nơi càng ảm đạm mãnh quỷ phòng 101. Giấy chát sân khấu kịch thượng bắt đầu trồi lên tầng đôi xanh đỏ loè loẹt minh tệ, tiền âm phủ vừa xuất hiện. Toàn bộ sân khấu kịch màu đen đều càng thêm nồng đậm, cùng thời gian. Vệ ếch nhìn thấy mãnh quỷ phòng sân khấu kịch ven, xuất hiện từng hàng diễn chiết nội dung, bính đẳng diễn giác, Đường Tần, đối chính mình đồng bạn lòng mang oán hận, nàng muốn trở thành liên khê đoàn kịch tân đương hồng diễn giác. Bính đẳng diễn giác, Đường Tần, ở không điểm mệnh hương dưới tình huống, đem tiền âm phủ tiền thưởng thiêu cho xem diễn xuất đoàn, quỷ đồng sự nhóm. Chúng nó nhất định sẽ hào hào sử dụng này đó tiền tài. Đem tiền âm phủ tiền thưởng, nhiều hơn mà đánh thưởng cho bị hít vào trong phim người sống sắc giáp ất bính đinh nhóm bính. Đẳng diễn giác, Đường Tần, tiền âm phủ tài trợ, làm quỷ đồng sự nhóm, tái giá oán hận âm mưu càng thêm thuận lợi. Chết đồng bạn, thăng chức vị, bính đẳng diễn giác, Đường Tần, sẽ trở thành quý thuận hào. Liên khê đoàn kịch, hảo diễn viên, liên khê đoàn kịch chờ không kịp hấp thu tân huyết. Này đó chữ màu đen ở sân khấu kịch ven nhanh chóng mà sinh thành. Đem, Đường Tần, cứu vớt người chơi ý đồ, vặn vẹo thành sau lưng thọc dao nhỏ ác ý hành động. Mà theo này đó tân chữ màu đen xuất hiện, vệ ếch rõ ràng nhìn đến, từng sợi hắc khí, từ gánh hát danh phổ những cái đó bị hút vào, người chơi, tên thượng chui ra. Toàn hướng về phía mãnh quỷ phòng chung, Đường Tần, cùng không ngừng tái hiện đêm khuya thật. Nương mẫn diễn cứu ác thuyền diễn xuất giống nhau. Quý thuận hào quỷ đồng sự nhóm đem khinh nhờn bảo ra chính thần nghiệp lực thông qua tiền thưởng tái giá đến liên khê đoàn kịch thượng. Mà lúc này, mãnh quỷ phòng 101 kéo người sống nhập diễn oán hận, lại thông qua đốt cháy tiền giấy chuyển tới Đường Tần trên người, vệ ếch hướng tới A Thuận. Bản chép tay thượng nhìn lướt qua. Bọn họ muốn ta thủ cái này mãnh quỷ phòng gánh hát. Ở diễn hai trọng diễn, ta là bị cuốn tiến vào sau mới phát hiện. Đệ nhất trọng diễn là sân khấu kịch thượng ở sướng thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền quỷ mục cứu tử chờ bị bóp méo xúc phạm thần linh diễn. Đệ nhị trọng, này đây vì chính mình ở bên ngoài xem diễn. Thủ sân khấu kịch người. Chỉ cần đêm khuya 12 vừa đến, toàn bộ thuyền phong, quý thuận hào, chính là cái này quỷ diễn sân khấu. Không ngừng một cái người sống, bị hít vào diễn nội, ở đêm khuya 12 giờ, thấy nghe thấy quá liên khê đoàn kịch ở, hát tuồng, người. Đều sẽ ở kia một khác, trở thành phim mới một bộ phận, người ở sân khấu kịch hạ xem diễn, sân khấu kịch quỷ diễn chiết. Ở đem ngươi viết tiến trong phim, nó sẽ vẫn luôn viết ra ngươi cách chết. Ngươi thấy chính mình diễn chiết cách chết thời điểm, chính là vĩnh viễn bị hít vào sân khấu kịch diễn phổ lúc. Liên khê đoàn kịch lúc ban đầu diễn giác, chúng nó đều là như vậy trở thành diễn đoàn, quỷ diễn giác. Chúng nó đều cùng ta giống nhau, ở bất chi bất giác trông được một hồi. Sau đó phát hiện chính mình xem diễn quá trình, bị viết thành một bộ phim mới, diễn chiết thượng xuất hiện tên của ta, tiền âm phủ xuất hiện ở sân khấu kịch thượng khi, vệ ếch phảng phất nghe được một ít rất nhỏ cười trộm. Ra vấn đề, Đường Tần chỉ lấy tới rồi một cái hóa vàng mã bồn. Không có bắt được dấu ở vệ ếch nơi tầng này không gian hương dây. Chén. Thủ sân khấu kịch cấm kỵ nghi thức thiếu hai dạng đồ vật, Đường Tần thiêu những cái đó tiền âm phủ. Tiền giấy, chỉ sợ trực tiếp biến thành diễn chung trong phim. Quỷ đồng sự nhóm đánh thưởng gánh hát mua mệnh tiền, chúng nó ở trong phim. cười diễn ngoại vô tri người sống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.